là chuẩn danh sách truyền thừa, cũng chính là báu vật và là niềm kiêu ngạo của Linh Khê Tông ta. Ngươi có tư cách biết một số bí mật mà đệ tử khác không biết. Ta giải thích cho ngươi bốn vấn đề nghi hoặc. Trình Viễn Đồng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần rồi chậm giọng nói, vẻ mặt đầy nghiêm nghị khiến cả bầu không khí xung quanh cũng đầy áp lực. Vấn đề thứ nhất, ngươi biết cái thế giới này có dáng vẻ như thế nào chứ? Trịnh Viễn Đông ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, giọng nói đầy phiêu diêu. Tâm thần Bạch Triều Thuần chấn động, hắn thông qua ít điển tịch có thể hiểu một chút về thế giới này, chỉ đã vẫn thấy mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Lúc này nghiêm túc lắng nghe. Thế giới này của chúng ta to lớn vô cùng. Trung tâm nhất của thế giới là một biển cả bao la. Biển này có màu vàng kim, bọt nước ngập trời. Truyền thuyết nói rằng trung tâm của biển này có một hòn đảo chính là lối vào thông với bầu trời. Cho nên biển này được gọi là Thông Thiên Hải, mà thế giới của chúng ta được gọi là Thông Thiên Giới, cũng chính là Thông Thiên Đại Địa. Đã bao nhiêu năm nay, có vô số bậc đại năng muốn vượt qua mảnh biển này để tiến vào hòn đảo. Thế nhưng tới nay vẫn chưa có người nào thành công. Bốn phía Thông Thiên Hải có bốn nhánh sông rộng lớn, lan tràn ra bốn hướng, đông, tây, nam, bắc. Cũng không biết là bốn sông đổ ra biển hay là biển này tản ra bốn sông. Bốn con sông rộng lớn này được gọi là Thông Thiên Đông Mạch, Bắc Mạch, Nam Mạch, Tây Mạch. Thượng dù bốn con sông chảy dài bất tận, đều có phân nhánh riêng, trùng hợp đều là phân thành bốn mạch. Những phân mạch này chính là trung du của con sông, mà mỗi phần mạch lại tiếp tục lan xuống phía dưới, phân nhánh tiếp thành bốn chi mạch. Những chi mạch này chính là hạ du. Dưới các chi mạch là vô số mạt du. Người có thể xem như Thông Thiên Hải như một cây đại thụ. Đây chính là toàn bộ thế giới, đông tây nam bắc đều như vậy. Ánh mắt Trịnh Viễn Đồng đầy lăng lệ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, lời nói của Trịnh Viễn Đồng tự như sấm sét oanh mở thế giới của hắn, sờ đi tất cả những mờ mịt, một thế giới hoàn chỉnh như hiện ra trong lòng của hắn. Vấn đề thứ hai, có biết vì sao tứ đại tông môn tại Đông Mạch Hạ Du tu chân giới đều có một chữ Khê không? Linh Khê Tông, Huyết Khê Tông, Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông. Trịnh Viễn Đông mỉm cười. Năm xưa khi lần đầu tiên lão biết đến cái thế giới này, cũng rung động tự như Bạch Tiểu Thuần bây giờ vậy. Đông Tây Nam Bắc, bốn giao giới giữa biển và con sông rộng lớn này được gọi là khu vực Thượng Du. Mỗi khu vực đều truyền thừa riêng từ không biết bao nhiêu vạn năm trước, một tay che trời, tựa như cổ lão tông môn tồn tại cùng thế giới này vậy. Bốn cổ tông này đều trải khắp các vùng Thượng Du dọc theo con sông chủ mạch. Bọn họ chính là bốn quái vật khổng lồ của thế giới này. Tứ đại cổ tông đều có thế lực riêng của mình, khống chế lấy bốn nhánh phân mạch bên dưới. Bên dưới mỗi phân mạch hà lưu này lại có bốn chi mạch khê lưu, mỗi dòng chi mạch lại là vô số mạt lưu. Thượng du chủ mạch cổ tông đại đông mạch tu chân giới là Tinh Không Đạo Cực Tông. Nơi đó cách Linh Khê Tông chúng ta cực kỳ xa xôi, xa tới mức một tu sĩ trúc cơ phải phi hành cả đời cũng không thể đến được. Phía dưới tông này chiếm cứ đại phân mạch hà lưu chính là Tinh Hà Viện, Không Hà Viện, Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện, tứ đại phân viện thuộc về Tinh Không Đạo Cực Tông. Bên dưới mỗi tứ đại phân viện này đều có bốn chi mạch khê lưu. Linh Khê Tông ta chính là một trong chi mạch khê lưu thứ hai, thuộc vào Không Hà Viện. Huyết Khê Tông là chi mạch thứ nhất, Đan Khê Tông là chi mạch thứ ba, Huyền Khê Tông là chi mạch thứ tư. Không Hà Viện chính là thượng tông của cả tứ đại tông môn chúng ta. Còn thượng tông của Không Hà Viện chính là một trong bốn thượng du cổ tông, Tinh Không Đạo Cực Tông. Lời nói của Trịnh Viễn Đồng như sấm đổ bên tai, khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, hơi thở dồn dập. Tin tức này so với giới thiệu về thế giới lúc này còn kinh người hơn nữa. Tinh Không Đạo Cực Tông, Không Hà Viện. Bạch Tiểu Thuần thì thào, tâm thần rung động. Vấn đề thứ ba, có biết vì sao tất cả tông môn trong thế giới này đều được xây dựng ngay cạnh Thông Thiên Hà không? Cho dù là Mạt Liêu nhưng cũng phải cố gắng đến gần Thông Thiên Hà. Trịnh Viễn Đồng nói tiếp, như phóng thích tiếp một đạo sấm sét thứ ba. Thông thiên giới này rất rất rộng lớn, không nói là vô biên vô hạn, thế nhưng cũng rất ít người có thể đi đến được tận cùng. Những phiền thế giới này lại rất quỷ dị, nơi này hoàn toàn không có linh khí. Không có linh khí, làm sao như thế được? Trịnh Viễn Đông vừa nói ra, trong lòng Bạch Triều Thuần lại chấn động thêm lần nữa. Toàn bộ thế giới này không có linh khí, hoặc nên nói, phiến thiên địa này không sinh ra một chút linh khí nào cả, mà lại sản sinh ra một lực lượng vận độc là kịch độc đối với tù sĩ, nhưng lại đầy bổ dưỡng đối với đám hùng thú. Dường như những ghi chép, ký lục và lịch sử còn lại tới nay cũng chính là như thế này. Tù sĩ chúng ta tu hành được cũng chính là nhờ vào Thông Thiên Hải. Trong toàn bộ thế giới này, Thông Thiên Hải chính là nơi có linh khí kinh người nhất. Dường như mỗi một giọt nước biển nơi đó đều chứa vô tận linh khí. Mà biển này chạy qua bốn con sông lớn, phân mạch thành các dòng sông, thành các nhánh suối, mạch liêu. Chỉ cần nơi nào có Thông Thiên Hà, nơi đó có linh khí. Càng tới gần Thông Thiên Hải, linh khí càng dày đặc. Càng tới gần Thông Thiên Hà, linh khí càng dày đặc. Cho nên thượng du cực mạnh, trung du cường hãn, hạ du không tầm thường, mạch liêu cũng có hy vọng. Còn như cách xa Thông Thiên Hà, linh khí càng mỏng manh, đến tận cùng sẽ có một mảnh cấm địa rộng lớn không có linh khí. Cho dù Thông Thiên Hải có vươn xa khắp bốn phương, thế nhưng cũng có khoảng một nửa thế giới này, những nơi xen kẽ giữa những dòng chảy không hề có linh khí. Đây cũng chính là sự bảo hộ gián tiếp, toàn bộ thế lực của hai cổ tông khó mà xảy ra chinh chiến được, vì độ khó là cực lớn. Thế nên chiến tranh phần lớn là do tranh đoạt tài nguyên giữa nội bộ các sông tạo thành. Trịnh Viễn Đồng nói tới đây thì dừng lại một chút, nhìn Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn bị chấn động, rồi tiếp tục nói tiếp. Vấn đề thứ tư, Lạc Trần gia tộc tại sao làm phản? Huyết Khê Tông, Linh Khê Tông, Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông đều là chi mạch của Không Hà Viện. Chúng ta đều mong có một ngày có thể thăng địa vị tông môn lên cao hơn, trở thành tông môn ở phân mạch Hà Liêu. Đây là mộng tưởng của lão tổ, cũng là mục tiêu để Linh Khê Tông không ngừng tích lũy và cố gắng trong vạn năm qua. Danh sách truyền thừa cũng vì mục tiêu này mà được thiết lập. Cách đây vài năm trước, mục tiêu này vậy mà lại gặp được một thời cơ mà vạn năm khó gặp một lần. Vì vài nguyên nhân nào đó mà Không Hà Viện đã chọc giận cổ tông, bị Tinh Không Đạo Cực Tông trừng phạt, gần như phải diệt môn. Lão tổ tử vong, nội tình suy sụp, suy yếu tới mức chưa từng có, thậm chí có thể bị thay thế đi. Coi như vậy và dư ra một cái danh ngạch, một tông khác có thể được thay thế vào đó, mà Tinh Không Đạo Cực Tông lại không chỉ định bất kỳ một khê tông nào kế nhiệm. Cho nên tứ tông Huyết, Linh, Huyền, Đan cũng đều có khả năng như nhau. Do vậy mà muốn tranh đoạt, huyết chiến với nhau, muốn giết từ trong tam tông mà đi ra, trở thành cường đại nhất, có thể tấn thăng lên phân mạch. Đứng sau lưng Lạc Trần gia tộc là người nào không quan trọng, là Huyết Khê Tông cũng được, Huyền Khê Tông cũng được, Đàn Khê Tông cũng không vấn đề, bởi vì các bên đều là đối thủ, nhưng cũng có thể là liên minh. Có người ý đồ nuôi cá tại Linh Khê Tông ta, thì Linh Khê Tông ta cũng có nuôi được cá tại phạm vi thế lực của tam tông kia. Trịnh Viễn Đông mỉm cười, pha lẫn sự rét lạnh trong đó. Bộ dáng của lão đạo ôn hòa, cân bằng hai bờ nam bắc, được người người tôn kính, chỉ là biểu hiện của lão ở nội bộ tông môn mà thôi. Đối nội như gió xuân, nhưng đối ngoại lão luôn sát phạt quyết đoán, thậm chí có một phần lãnh khốc hơn cả Sai đạo nhân Âu Dương Kiệt. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vốn đã bị đáp án của bốn vấn đề vừa rồi khơi dậy lên sóng gió ngập trời, lúc này hắn đã hoàn toàn mờ mịt rồi. Bạch Tiểu Thuần, người biết vì sao giữa hòn đảo Thông Thiên Hải vốn là cửa vào thông đến bầu trời lại có rất nhiều người muốn tiến vào đó bằng được chứ? Trịnh Viễn Đồng nhìn thấy suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần đã truyền rời ra khỏi sự tình của Đỗ Lăng Phi, bèn mỉm cười, chuẩn bị hạ xuống thêm một liều thuốc cực mạnh nữa. Trong truyền thuyết, đi qua được cửa vào bầu trời thì có thể được vĩnh hằng, cũng chính là trường sinh. Trình Viễn Đồng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, rồi chậm rãi tiếp tục. Nghe xong câu này, da đầu Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung, hai mắt đờ ra, cả người run rẩy mãnh liệt. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở quán chợt nổi lên dồn dập. Cả đời này hắn cũng chưa từng lúc nào có bộ dạng như bây giờ. Não bộ tưởng chừng như muốn nổ tung, tràn ngập sự điên cuồng, trong đầu đầy áp hai chữ trường sinh. Mà muốn trường sinh thì phải có thực lực mới có thể vào được bầu trời. Người còn rất nhỏ, con đường phía trước còn rất dài, không nên vì phong cảnh ven đường nhất thời mà bị quyến luyến. Hãy cứ đi đi, để rồi sau này không oán không hối. Bốn miếng ngọc giản này, một cái chính là lệnh bài biểu thị thân phận trưởng lão từ giờ trở đi của ngươi, một cái là động phủ mới của ngươi tại Trùng Đạo Sơn, một cái là tín vật để ngươi đến tổ cấm chi địa lựa chọn truyền thừa sau khi trúc cơ, còn cái cuối cùng là chìa khóa mở ra bí cảnh mà ngươi đạt được lúc đệ nhất thiên kiêu chiến. Trình Viễn Đồng buông bốn miếng ngọc giản xuống, nhìn dáng vẻ kích động của Bạch Tiểu Thuần, lão yên tâm rời đi. Sau khi lão bước ra khỏi động phủ thì đã nhìn thấy Lý Thanh Hậu đang đứng đợi ở cách đó không xa, bèn gật nhẹ đầu với y. Nét mặt Lý Thanh Hậu lộ ra vẻ tươi cười, cũng như vừa thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ trưởng môn, đã như vậy thì ta cũng yên tâm mà đi bế quan rồi. Thanh Hậu không cần phải vậy, hắn cũng là sư đệ của ta, hy vọng người xuất quan, Linh Khê Tông chúng ta lại có thêm một vị trong danh sách truyền thừa. Trịnh Viễn Đồng nhìn Lý Thanh Hậu trong lòng cũng có chút hâm mộ. Bản thân lão không có khả năng trở thành danh sách truyền thừa, mà sau này hẳn ở vị trí thái thượng trưởng lão. Lý Thanh Hậu chắp tay cúi đầu, nhìn về phía động phủ Bạch Tiểu Thuần một chút, rồi cùng Trịnh Viễn Đồng nhẹ nhàng lướt đi. Bạch Tiểu Thuần đang ở trong động phủ, hơi thở dồn dập, thậm chí Trịnh Viễn Đồng cũng rời đi lúc nào, hắn không có hay. Lúc này đầu óc hắn đang dậy sóng ngập trời, mãi đến đêm khuya hắn mới đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sáng ngời. Ta muốn trường sinh. Hắn bèn đặt chuyện tình cảm của Đỗ Lăng Phi chôn thật sâu trong đáy lòng, rồi tiếp tục bước tiếp. Thứ khiến hắn có thể tiếp tục bước đi, ngoại trừ hình ảnh của thế giới bên ngoài này, thì quan trọng nhất chính là sự chấp nhất đối với trường sinh của hắn. Hắn nhìn bốn ngọc giản trước mặt, cầm một miếng lên, sau khi xem xét một chút, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy mong chờ. Còn có bất tử quyền thứ hai của bất tử trường sinh công, bất tử kim cương, bây giờ ta có thể tu luyện được rồi. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm chốc lát, nghĩ tới bất tử quyền thứ hai mà năm đó vị lão nhân thủ mộ đã đưa cho hắn. Quyền thứ hai này Bạch Tiểu Thuần đã từng nghiên cứu qua, chia làm 3 tầng. So ra thì càng cường hãn so với bất tử bì. Một khi tu thành tầng thứ nhất, có thể đạt được bí pháp còn kinh khủng hơn cả Toái Hậu Tòa. Hám sơn tràng. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi sâu, trải qua một đêm dài không có chuyện gì. Sáng ngày thứ hai, hắn bước chân ra khỏi động phủ, nhìn ánh mặt trời, nhìn lại về phía xa xăm, hắn không thể quên chuyện mất tích của Đỗ Lăng Phi, mà chỉ chôn sâu ở trong đáy lòng của mình. Bạch Tiểu Thuần ta đã trở lại đây rồi. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ, cầm hắn hất lên, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng tới Trùng Đạo Sơn. Bạch Tiểu Thuần một lần nữa phấn chấn trở lại, ở Hương Vân Sơn hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía Trùng Đạo Sơn. Dựa theo môn quy của Linh Khê Tông thì sau khi trúc cơ đã không còn là đệ tử nữa mà là trưởng lão. Những trưởng lão như vậy, nếu là người có tư chất tầm thường thì sẽ được tông môn an bài cho chức vị phụ trách một số việc ở tòa sơn phong của hai bờ Nam Bắc. Lúc Bạch Tiểu Thuần vẫn là đệ tử ngoại môn ở trên Hương Vân Sơn, đã nhìn thấy Chu trưởng lão chính là loại người này. Mà những người vốn là thiên kiêu thì dĩ nhiên là dốc toàn lực hướng về phía danh sách truyền thừa mà dạo bước. Bọn họ cũng không ở trong ngọn núi cũ của mình, mà tập trung ở trên Trùng Đạo Sơn. Một năm sau, trong số những người này có lẽ sẽ xuất hiện một cái danh sách truyền thừa, nhưng tuyệt đại đa số là trăm năm sau sẽ ảm đạm mà lựa chọn trở thành trưởng tọa của tất cả các ngọn núi. Cả cuộc đời này có lẽ cũng không cách nào trở thành kim đan, mà cho dù có được cơ duyên xào hợp bước vào kim đan thì cũng bởi vì đã vượt qua quá hai giáp mà chỉ có thể được xếp vào hàng ngũ thái thượng trưởng lão. Cũng có người cá biệt bản thân có được tài năng phi phàm mới có thể được sớm ban cho chức vị trưởng tọa, vừa tu hành vừa chấp trường một ngọn núi, ví dụ như Lý Thanh Hậu vậy, thậm chí còn không ảnh hưởng tới việc bế quan trùng kích kim đan trước hai giáp tuế nguyệt một chút nào. Đôi mắt nhìn khắp Linh Khê Tông, tu sĩ trúc cơ chỉ có như hơn 100 người, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều trúc cơ ở trên trùng đạo sơn. Cũng chỉ có thể trở thành trúc cơ thì mới được ban cho một tòa động phủ trên trùng đạo sơn. Đây là biểu trưng cho địa vị, cũng là tiêu chí về thực lực. Mặc dù phần lớn những động phủ này là ở nửa dưới trùng đạo sơn, nhưng dù thế nào thì mức độ nồng đậm của linh khí nơi này cũng không phải là bảy tòa sơn phong khác có thể so sánh. Mà ở nơi trên ngọn núi thì là chỗ của thái thượng trưởng lão và trưởng môn. Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo trúc cơ, ở trong Linh Khê Tông có địa vị cực cao, lại càng được lão tổ coi trọng. Động phủ trúc cơ quán được an bài ở sườn núi, cùng một cấp độ với những tu sĩ trúc cơ lâu năm kia. Dù cho có người không phục với đãi ngộ như vậy, nhưng lại không có cách nào. Thiên đạo trúc cơ đã khiến Bạch Tiểu Thuần giống như là một ngôi sao mới nổi ở trong Linh Khê Tông, chú mục bát phương. Trung đạo sơn rất lớn, Bạch Tiểu Thuần năm đó thân là sư đệ trưởng môn, là đệ tử nội môn mới có được tư cách tới đây, nhưng khó mà được nhìn thấy nhiều nơi cấm địa. Nhưng dù là như thế thì trùng đạo sơn ở trong ấn tượng của hắn cũng cực kỳ mênh mông. Giờ đây sau khi đã trúc cơ đến hai lần nữa, đưa mắt nhìn lại, sự to lớn của ngọn trùng đạo sơn này nếu như so sánh cùng với bảy ngọn núi ở bốn phía thì giống như là người trưởng thành so với thiếu niên vậy. Trên đường đi, những đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra vẻ cung kính, không ngừng bái kiến. Nguyên bản là Bạch Tiểu Thuần định bay nhanh ở giữa không trung, nhưng khi nhìn thấy được một màn này thì vội ho một tiếng, cố ý giảm tốc độ, chắp tay sau lưng, trên mặt bày dáng vẻ hòa ái của trưởng bối, thi thoảng lại gật đầu, trong mắt lộ ra thưởng thức. Hắn không có bộ dạng này còn tốt, khi vừa lộ ra dáng vẻ này thì đệ tử nhìn thấy hắn đều có thần sắc cổ quái, tựa hồ nhớ tới những chuyện cũ xảy ra. Trên Thanh Phong Sơn giờ phút này có một trưởng lão đang giảng giải kiếm pháp cho 10 đệ tử ngoại môn. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung thì cảm khái mở miệng: các người ngẩng đầu nhìn xem, vị tu sĩ đạp ở trong kim quan kia chính là người mà lúc trước đã nói cho các người, tuyệt đại thiên kiêu của Linh Khê Tông ta, Bạch Tiểu Thuần. Đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía rối rít giật mình ngẩng đầu, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung thì trong mắt mỗi người đều lộ ra cuồng nhiệt. Hắn chính là Bạch Sư Thúc. Bạch Sư Thúc uy vũ bất phàm, lại càng là thiên đạo trúc cơ, nghe nói một thế hệ đệ tử đã bị hào quang của một mình hắn che kín. Bạch Sư Thúc ở trong thế hệ kia rất không tầm thường, ta nghe nói Quỷ Nha Sư Bá, Chu Tâm Kỳ Sư Bá, Thượng Quan Thiên Hữu Sư Bá, Bắc Hàn Liệt Sư Bá, bất kỳ một ai trong số quá khứ cũng đều là cự phách kiêu tử, nhưng bất hạnh chính là bọn hắn sinh ra cùng thời với Bạch Sư Thúc. Những đệ tử ngoại môn này đều là những người vừa mới vào tông môn không lâu, tu vi đều là khoảng ngưng khí tầng 3 tầng 5. Bọn hắn mặc dù đã nghe nói qua rất nhiều lời đồn về Bạch Tiểu Thuần, cái gì mà mưa axit, lôi đình, vạn xà, cảm giác có chút khoa trương. Nếu mà so sánh thì bọn hắn cho rằng sự tình thiên đạo trúc cơ truyền ra khắp tông môn trong khoảng thời gian gần đây mới là chân thật nhất. Bạch Tiểu Thuần đang bay qua giữa không trung, thấy được cảnh tượng này ở Thanh Phong Sơn, lại cảm thấy từng tia cuồng nhiệt ở trong những ánh mắt kia. Hắn rất cảm động. Hắn cảm thấy mặc dù mình đã là trúc cơ, nhưng lại không thể lãnh đạm, lại càng không thể để những tiểu bối sùng bái mình cảm thấy mình giống như là mây trắng trên bầu trời, cao cao tại thượng. Vì vậy hắn vội ho một tiếng, dứt khoát thay đổi phương hướng, nhoáng một cái tiến đến Thanh Phong Sơn, nháy mắt đã đáp xuống trước mặt đám đệ tử ngoại môn kia. Vị trưởng lão Thanh Phong Sơn vội vàng đứng lên, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần bái kiến. Những đệ tử ngoại môn ở bốn phía cũng đều là cuồng hỉ thi nhau bái kiến. Bái kiến Bạch Sư Thúc. Bạch Sư Thúc, người chính là mục tiêu của ta. Bạch Sư Thúc, ta thích người. Trong những đệ tử ngoại môn này có một số nữ đệ tử, cả đám đều rất tươi trẻ, lúc này khuôn mặt đều đang đỏ ửng vì kích động. Bạch Tiểu Thuần cũng kích động, nhìn những đệ tử này trong lòng hắn lại càng cảm động. Hắn cảm thấy tất cả những gì mình đã bỏ ra vì tông môn đều rất đáng giá. Ánh mắt của những tiểu bối này chính là phần thưởng tốt nhất, vì vậy nụ cười trên mặt lại càng thêm hòa ái, thi thoảng còn hướng về đám người gật đầu chỉ điểm một chút. Tu hành cho tốt, cố lên, ta xem trọng các ngươi. Yêu thích Bạch Sư Thúc, vậy thì ngươi càng phải cố gắng tu hành, phải nhớ kỹ tất cả đều phải có khả năng. Bạch Tiểu Thuần rất là kiên nhẫn, mỗi một đệ tử hắn đều nói chuyện vài câu. Nhìn những đệ tử này kích động kêu lên gọi mình, Bạch Tiểu Thuần rất là cảm khái, thế mà lại dứt khoát chỉ điểm một phen, sau đó ngẫm nghĩ lại chỉ điểm một phen. Cho đến khi chỉ điểm hơn 10 lần, hết lần này tới lần khác, mỗi lần chỉ điểm đều đem những lời trước đó lặp lại một lần. Dần dần những đệ tử ngoại môn ở bốn phía có chút trợn tròn mắt, mỗi người đều gọi là Bạch sư thúc tất cả mấy chục lần, dần dần đều cảm thấy không thích hợp. Mà ngay cả vị trưởng lão kia cũng giờ khóc giờ cười, nhớ lại năm đó khi mình còn là đệ tử nội môn đã bị Bạch Tiểu Thuần làm cho không ngừng phải gọi là Bạch sư thúc. Cho đến tận buổi trưa, Bạch Tiểu Thuần mới hài lòng rời đi, nhưng hắn không có lập tức đi Trùng Đạo Sơn mà mang theo cảm động đi tới Từ Đình Sơn, Hương Vân Sơn. Trong vô số lần giao hò kia, Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, càng thêm kích động, lại đi tới bốn tòa núi ở bờ bắc. Cho tới đêm khuya, toàn bộ đệ tử ngoại môn của Linh Khê Tông đều dần dần thấy cổ quái. Bạch Tiểu Thuần mới nhớ đến chính sự, vội ho một tiếng đi tới Trùng Đạo Sơn. Động phủ ở giữa núi của Trùng Đạo Sơn cực kỳ rộng rãi, vô luận là trận pháp hay là bài trí bên trong đều hơn xa so với động phủ của đệ tử ngưng khí kỳ, nhất là mức độ nồng đậm của linh khí lại càng kinh người. Mặc dù không có suối nước nóng, nhưng bên ngoài động phủ lại có một cái hồ nhân tạo, có mây mù lợn lờ, nhìn như là tiên cảnh. Bốn phía chim hót hoa nở, thậm chí nếu cần có thể lựa chọn nhiều đệ tử ngoại môn tới đây làm đồng tử trông coi động phủ. Toàn bộ động phủ từ trong ra ngoài giống như là một cái thế giới tư nhân. Bạch Tiểu Thuần ngồi cạnh hồ nước, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, có chút hài lòng. Bạch Tiểu Thuần ta rốt cục đã trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn thông qua Ngọc Giản đã biết được mình lúc này thậm chí có được tư cách thu đệ tử. Hắn nghĩ về sau này có thể thu mấy đệ tử chơi chơi. Tin Bạch Tiểu Thuần vào Trùng Đạo Sơn rất nhanh đã truyền ra. Mấy ngày sau, động phủ quán gần như đã bị đập phá. Rất nhiều tu sĩ trúc cơ trên Trùng Đạo Sơn đều thi nhau đến bái kiến, muốn xem thiên đạo trúc cơ đến cùng là có gì phi phạm. Nếu đã là bái kiến thì đương nhiên là không phải đến tay không. Thế là rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần liền vui mừng không thôi, thu lễ đến nỗi tay cũng đều đã mỏi nhừ. Nụ cười trên mặt không ngừng đại chút nào, nói cười cùng với những người tới. Nhất là những tu sĩ trúc cơ đã từng nhận đại ân của Bạch Tiểu Thuần trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên kia, lại càng vô cùng cảm kích. Cho tới nửa tháng sau, hắn mới dần thu xếp lại. Bạch Tiểu Thuần cũng thu lại tâm chơi đùa. Trong đầu quán từ đầu tới cuối vẫn quanh quẩn lời nói của sư huynh Trịnh Viễn Đồng, nói về hòn đảo ở trong Thông Thiêm Hải. Từ nơi đó trùng thiên, bước vào thương khung là có thể trở thành trường sinh. Muốn đi tới Thông Thiên Hải thì nhất định phải có đầy đủ tu vi, ta cần phải nỗ lực tu hành mới được. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt lộ ra kiên định. Vào sáng sớm ngày hôm sau, đi tới tổ cấm của Trùng Đạo Sơn, hắn muốn lựa chọn công pháp tu hành của trúc cơ. Tổ cấm nằm ở bên ngọn núi Trùng Đạo Sơn, chỉ có lối vào. Sau khi tiến vào thì bên trong lại có thêm trăm nhánh thông đạo, mà một nhánh thông đạo đều biểu lộ trong một cái truyền thừa. Bình thường mà nói, khi cầm tín vật tiến vào, đến lúc bóp tín vật thì cơ động truyền thừa sẽ tràn ra ánh sáng chỉ dẫn. Nơi đây cực kỳ thần kỳ, từng có tin đồn rằng những sợi này là đệ tử lựa chọn truyền thừa, mà cũng là truyền thừa lựa chọn đệ tử. Chỉ là bất quá tình huống truyền thừa lựa chọn đệ tử không có quá nhiều mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lúc trước có nghe Hứa Bảo Tài nói qua, cách đây không lâu, lúc người nhà tới đây lựa chọn công pháp, từng khiến cho hơn 20 người truyền thừa đồng thời cùng lựa chọn. Có gì đặc biệt hơn người đâu. Hơn 20 cái truyền thừa lựa chọn hắn thì sao? Ta vẫn là thiên đạo trúc cơ mà. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục, đi về hướng tổ cấm. Nơi đây không phải là người có tín vật thì không vào được. Đây là môn quy, cũng là thiết luật. Nếu không có tín vật mà bước vào nơi đây thì trong khoảnh khắc sẽ bị trận pháp của tổ cấm trực tiếp tiêu diệt. Cho nên ngày thường không cần người có thủ hộ gì đặc biệt. Bạch Tiểu Thuần đến, không thấy bên ngoài có người, hắn chần chờ một chút rồi mới đi vào trong thông đạo. Rất nhanh liền đi tới một cái động thiên, thấy được trăm cái cửa hang ở trước mặt. Những cửa hang này nhìn như bình thường, nhưng khi Bạch Tiểu Thuần đến đây liền hiểu được, chỉ khi mình bóp ngọc giản thì mới có một cửa hang tràn ra ánh sáng chỉ dẫn tiến vào. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần quét qua, đang muốn dựa vào ngọc giản chỉ dẫn để cảm nhận cửa hang mình phải đi, thì đột nhiên ở trong một hang động phía trước có một cô gái đi ra. Cô gái này chính là Chu Tâm Kỳ. Nàng đến đây để nhận công pháp trúc cơ. Giờ phút này nàng đã có được thu hoạch, đang muốn rời đi thì nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Tâm Kỳ sư chất. Bạch Tiểu Thuần tròn mắt nhìn, hô lên một tiếng. Mắt Chu Tâm Kỳ nhảy lên một cái, thở sâu, sau đó bình tĩnh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bái kiến Bạch Sư Huynh, kính xin Bạch Sư Huynh tự trọng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, đến lúc này mới nhớ ra, sau khi trúc cơ thì đối phương đã là bối phận ngang với mình. Hắn đột nhiên cảm giác mình lỗ vốn. Nhiều năm như vậy mà từ đầu tới cuối mình không thể khiến cho đối phương gọi mình vài tiếng là sư thúc như ý nguyện. Vì vậy mà nản lòng thoái chí, bóc ngọc giản trong tay, lập tức hơn 100 đầu thông đạo này bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần bóc ngọc giản trong tay, đem linh lực dung nhập vào, thì nháy mắt trên 100 cái cửa hang này, thế mà tất cả đều bộc phát ra hào quang sáng chói. Ánh sáng lóa mắt, lại càng có những tiếng động nổ vang quẩn quanh. Hơn 100 cái cửa hang giống như hơn 100 nguồn sáng, nháy mắt đã đem cái động này chiếu rọi vô cùng sáng tỏ. Cảnh tượng này khiến Bạch Tiểu Thuần sững sờ, mà Chu Tâm Kỳ ở bên cạnh lại càng trợn mắt há mồm, lộ ra vẻ không thể nào tin, thậm chí còn có cả hoảng sợ. Điều này sao có thể? Chu Tâm Kỳ la lên thất thanh. Hơn 100 cửa hang đại biểu cho hơn 100 cái truyền thừa, vậy mà giờ phút này hơn 100 cái truyền thừa đều bị vị Bạch Tiểu Thuần mở ra đại môn. Điều này cho thấy chỉ cần Bạch Tiểu Thuần nguyện ý thì hắn có thể đi lựa chọn bất kỳ một cái truyền thừa nào. Cảnh tượng này quá mức kinh người, Chu Tâm Kỳ cả người đều phát mộng. Lúc trước nàng tới đây chỉ có một cái cửa hang lấp lóe mà thôi, mà xem như quỷ nha đã làm tông môn oanh động cũng chỉ vẹn vẹn hơn 20 cái cửa hang phát sáng. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần vậy mà lại như thế. Mà càng khiến cho Chu Tâm Kỳ kinh thâm đó là nàng rất nhanh đã phát hiện ra hơn 100 cái cửa hang này phát sáng còn chưa tính, mậy vào giờ phút này còn tranh nhau tràn ra từng trận lực hút, giống như là muốn hút Bạch Tiểu Thuần đi vào. Loại tình huống này khiến cho trong đầu Chu Tâm Kỳ nổ vang. Nàng ngơ ngác nhìn tất cả những điều này, tựa như hơn 100 cái động khẩu truyền thờ lúc này đã biến thành hơn 100 lão quái muốn đoạt lấy đoạt để Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn cả mắt. Cùng lúc đó ở trên Trùng Đạo Sơn, tất cả các vị thái thượng trưởng lão cũng đều hoảng sợ khi cảm nhận được một màn này. Đồng thời ngay cả mấy vị lão tổ của Linh Khê Tông cũng đều phát hiện ra, người nào người đấy trợn to mắt. Coi như là thiên đạo trúc cơ thì cũng không được như thế. Có thể làm cho tất cả truyền thừa đều như thế đã nói rõ một điều rằng nội tình của Bạch Tiểu Thuần lúc còn là ngưng khí đã sâu tới mức không thể tưởng tượng được. Cũng vào thời khắc này, khi Trùng Đạo Sơn bộc phát ra trên 100 cột sáng phóng tới tận Vân Tiêu, làm cho các đệ tử bị oanh động. Đối với chuyện này bọn hắn không có gì xa lạ, một tháng trước cũng đã từng xuất hiện chuyện tương tự, chỉ bất quá lúc đó có hơn 20 cột sáng. Sau đó sự tình quỷ nha bị hơn 20 truyền thừa đồng thời lựa chọn liền được truyền ra. Nhưng bây giờ lại là hơn 100 cột sáng, khiến cho tất cả đệ tử Linh Khê Tông đều trợn mắt điếu lưỡi. Quỷ nha lúc này đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên thân thể chấn động, đến khi ngẩng đầu yên lặng nhìn bầu trời, hắn không cần phải suy đoán cũng có được đáp án. Bạch Tiểu Thuần, Thượng Quan Thiên Hữu, Bắc Hàn Liệt, Lữ Thiên Lỗi, tất cả các thiên kiêu toàn bộ đều bị oanh minh. Giờ khắc này ở trong tổ cấm, Bạch Tiểu Thuần cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt, trợn mắt nhìn, trái tim nhảy lên phanh phanh. Chợt thấy bộ dáng ngây ra như phỗng kia của Chu Tâm Kỳ, hắn vội vàng hất cằm nhỏ lên, tay áo vùng lên, u buồn thì thào nói nhỏ. Ai... Bạch Tiểu Thuần ta trong nháy mắt thì 100 cái truyền thừa ở trong tổ cấm đã thi nhau mở rộng đại môn, thực sự là quá ưu tú, thực sự là buồn bực mà. Hắn tuy thì thào, nhưng hết lần này tới lần khác thanh âm lại vừa đủ để Chu Tâm Kỳ có thể nghe được. Chu Tâm Kỳ sắc mặt tối đen, đáy lòng như có 100 mối cảm xúc ngột ngạt. Đúng lúc này, đột nhiên bên trong hơn 100 cái cửa động, có một chỗ tựa như vốn không phải là cửa động, lại bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, bạo phát ra ánh sáng còn mãnh liệt hơn, giống như là hóa thành thái dương. Trong nháy mắt, đã đem ánh sáng của tất cả các cửa động khác áp chế. Điều đó khiến cho cái cửa hang này trở thành một cái gì nổi bẩn nhất trong hơn 100 cái truyền thừa này. Rõ ràng cái động khẩu truyền thừa này so với những truyền thừa khác còn cường hãn và bá đạo hơn rất nhiều. Mà lực hút cũng đột nhiên gia tăng, trực tiếp bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt, đã đem thân hình Bạch Tiểu Thuần hút tới. Trong tiếng kinh hô, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bị lôi vào bên trong động khẩu. Cho tới khi hắn biến mất, những cái cửa hang khác giống như là không cam lòng, hào quang vặn vẹo, rồi nhanh chóng lập lờ mấy cái. Đến lúc này tự như mới bắt đắc dĩ từ bỏ, dần dần yên tĩnh trở lại. Khiến cho người duy nhất tận mắt nhìn thấy là Chu Tâm Kỳ, không biết mình vì sao mà rời đi được. Nàng chỉ biết một điều là những cái truyền thừa kia lộ ra vẻ không thể chờ đợi được, đã lật đổ suy nghĩ của nàng. mà cái động khẩu xuất hiện kia tựa như không phải là một trong hơn trăm cái cửa hàng này. Bạch Tiểu Thuần vừa bị cái cửa động truyền thừa có khí tức cường hãn và tràn ngập bá đạo kêu hút vào, thì năm vị lão tổ ở trong ngọn núi thứ 9 của Linh Khê Tông tất cả đều chấn động tâm thần. Lúc trước đó bọn hắn đều đang nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần ở nơi này, thậm chí coi như là chưa từng xuất hiện dị biến thì bọn hắn cũng đang nhìn chăm chú để lúc cần thiết bọn hắn có thể hạ xuống thần niệm chỉ điểm Bạch Tiểu Thuần lựa chọn công pháp. Dù sao hắn cũng là thiên đạo trúc cơ, Linh Khê Tông cực kỳ coi trọng. Nhưng mà bây giờ, sau khi cái động khẩu nguyên bản không thuộc hơn 100 cái thông đạo xuất hiện rồi đem Bạch Tiểu Thuần hút vào bên trong đó, thì thần niệm của 5 người bọn họ đều xuất hiện chấn động. Cái đó là Bạch Tiểu Thuần này lại có được cơ duyên như vậy. Cái truyền thừa kia đã rất lâu rồi không có mở ra. Đó là truyền thừa ẩn tàng duy nhất trong hơn 100 truyền thừa. Trong lúc tâm thần của tất cả mọi người rung chuyển, thì ở trong tổ cấm, Bạch Tiểu Thuần bị lực hút đột nhiên tăng cường này hút tới vào bên trong một cái thạch thất. Cái thạch thất này nguyên bản đang đen kịt, nhưng nháy mắt khi hắn vừa mới xuất hiện thì bốn phía lập tức sáng lên. Bạch Tiểu Thuần kinh nghi bất định. Việc này quá đột ngột, căn bản cũng không phải là do hắn tuyển chọn, mà là mình bị truyền thừa chọn. Lúc này vội vàng quan sát bốn phía. Thạch thất này không lớn, chỉ có ở chỗ chính giữa có để một cuốn sách đá. Hả? Bạch Tiểu Thuần đi tới, ánh mắt rơi trên cuốn sách đá này, lập tức bị năm cái chữ lớn trên đó hấp dẫn. Tử khí thông thiên quyết. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, cảm thấy cái tên này rất là bá khí, vẹn vẹn chỉ mới nhìn tên công pháp đã tưởng tượng ra bất phàm. Bờ Nam tử khí ngự đỉnh công, bờ Bắc thông thiên ngự thú pháp, giờ lại còn có cái tử khí thông thiên quyết này. Đây hẳn chính là thể hoàn chỉnh của hai đại công pháp Linh Khê Tông. Dùng nước của thông thiên hà để tu hành. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục xem, rất nhanh đã thở sâu. Bên trong một trang sách đá này chỉ giới thiệu tổng cương, nhưng cho dù là tổng cương cũng đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Tử khí thông thiên quyết này là hấp thụ nước của thông thiên hà, uẩn dưỡng ở trong cơ thể, không ngừng cường hóa, sinh sôi ra khắp toàn thân. Nó được chia làm 4 tầng, lần lượt ứng với các trúc cơ sơ, trung, hậu và giản đan cảnh. Mà tu hành tử khí thông thiên quyết này có thể ngưng tụ ra được một môn thần thông đạo pháp tên là thông thiên pháp nhãn, cũng là điều khiển lực, nhưng rõ ràng lại không phải là một cảnh giới như lúc ngưng khí. Ngưng khí dùng khí điều khiển, mà trúc cơ dùng mắt, giống như là ánh mắt đi tới đâu thì có thể điều khiển được vật ở tới đó. Bạch Tiểu Thuần vội vàng cẩn thận xem xét. Thời gian dần trôi qua, cuốn sách này đã dần dần xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, hiện ra 4 cái phù văn, bên trong mỗi cái đều ẩn chứa vô số thông tin. Bạch Tiểu Thuần nhìn từng cái, vẻ mặt càng ngày càng rung động. Lấy nước của thông thiên hà để tu hành. Tầng thứ nhất luyện hóa một giọt, tầng thứ hai là một chén, tầng thứ ba một thạch, tầng thứ tư là một đỉnh. Bạch Tiểu Thuần miệng đắng lưỡi khô. Hắn đã từng nghe Trịnh Viễn Đông nói qua, toàn bộ thế giới đều vây quanh thông thiên hải, đó là căn nguyên của linh khí. Mà cái tử khí thông thiên quyết này cư nhiên lại bá đạo như thế, lại trực tiếp thu nước của thông thiên hà. Cũng may đây chỉ là công pháp trúc cơ, nếu như còn phần sau thì Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể tưởng tượng nổi tu sĩ tu hành môn công pháp này đến tận cùng sẽ cường đại tới trình độ gì. Trong đầu hắn không hề hiện ra một hình ảnh mình phất tay một cái là một nhánh sông tứ đại phân mạch của thông thiên hà bị mình một hơi hút khô. Hình ảnh này lại thay đổi, biến thành hắn huyễn tưởng ra cảnh mình đứng ở giữa không trung trên thông thiên hải, hút khẽ một cái, toàn bộ thông thiên hải biến thành linh hải của mình. Quá mạnh! Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hít thở phì phò. Đặc biệt là công pháp sinh ra thần thông đạo pháp, hình thành thông thiên pháp nhãn, chỗ ánh mắt quét qua là có thể điều khiển được tất cả, lại càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần kích động. Đây không phải là cái ta đang theo đuổi, ngự nhân đại pháp sao? Bạch Tiểu Thuần run lên một cái, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Dù công pháp này chỉ là công pháp trúc cơ mà không có phần tiếp theo, nhưng hắn cũng lập tức quyết định mình sẽ tu luyện tử khí thông thiên quyết này. Thời gian dần trôi qua, Bạch Tiểu Thuần ở trong thạch thất mất ăn mất ngủ lĩnh hội tử khí thông thiên quyết. Chỉ là sau một tháng, hắn mặc dù không tu hành thành công, nhưng cũng đem môn công pháp này nhớ kỹ trong đầu, đến lúc này mới không nỡ mà rời đi. Hắn không có để ý, sau khi hắn rời đi liền có mấy đạo thần niệm ngưng tụ qua, mang theo chấn kinh cùng với chờ mong. Mấy ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong Thông Thiên Hà, dưới chân của Trùng Đạo Sơn, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quan sát nước màu vàng chảy xiết, mang theo từng trận âm thanh ầm vang trước mặt. Hắn cảm thụ được linh lực mênh mông ở trong nước sông, cảm nhận được trong đó truyền ra từng trận chấn động kinh khủng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng thử thu lấy một giọt nước sông, nhưng đều thất bại. Nước sông này giống như là liền một khối, không có thủ đoạn đặc thù thì không thể dung chuyển, mà nó rõ ràng lại có lực lượng rất kinh người. Nếu như thân thể mà va chạm vào thì trong nháy mắt sẽ bị hòa tan. Cho đến khi mấy ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần vẫn không cách nào thành công. Hắn trầm mặc một lát rồi đi tìm trưởng môn sư huynh. Đến khi trở về, trong tay hắn có thêm một cái bình ngọc đặc thù. Bên trong bình ngọc này có một giọt nước của Thông Thiên Hà, đó là do mấy vị lão tổ trong tông môn cứ cách một đoạn thời gian lại xuất thủ thu lấy làm đồ vật ban thưởng, ban cho tu sĩ trúc cơ tu luyện. Thông qua trưởng môn sư huynh, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng biết dùng nước của Thông Thiên Hà tu hành là một điểm mấu chốt của tu sĩ trúc cơ. Cũng không phải là chỉ có riêng hắn như vậy, mà tất cả truyền thừa của trúc cơ đều liên quan tới việc mượn dùng nước của Thông Thiên Hà. Các truyền thừa khác của Linh Khê Tông tương đối là hỗn tạp, có liên quan đến thú, đến kiếm, đến luyện linh. Mà Huyết Khê Tông, Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông cũng là như vậy. Như Huyết Khê Tông là đem nước của Thông Thiên Hà chuyển hóa thành linh huyết, Huyền Khê Tông dùng để luyện đinh thân thứ hai và luyện khí, còn Đan Khê Tông thì chủ yếu là luyện đan. Nhưng nếu cẩn thận phân tích tất cả các truyền thừa thì thấy chúng đều là mượn dùng. Mà Bạch Tiểu Thuần sau khi so sánh thì phát hiện ra hắn tu hành Từ Khí Thông Thiên Quyết, sở dĩ đâu bá đạo là bởi vì nó không phải là mượn dùng, mà là trực tiếp cướp đoạt. Giữa hai bên giống như là trời với đất, hoàn toàn khác biệt. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.